Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Thứ, Lãnh Minh được tuân thủ đại ma mệnh lệnh Tương Vân Sơ buộc trở lại. Vân Sơ vừa lúc phải đem con rối bản bồ đề lão tổ dẫn dắt rời đi. Lãnh Minh dựa theo kế hoạch của chính mình thương lượng với Vân Sơ sau. Vân Sơ liền đáp ứng Lãnh Minh kế hoạch. Lãnh Minh trên không trung viết, ngươi ly khai Thượng Châu giới phương tiện. Vân Sơ trầm giọng nói, không quá phương tiện, thế nhưng cũng không có biện pháp. Ma tộc sớm muộn là cái tai họa ngầm. Ta đang suy nghĩ, đã đại ma muốn cầm tù ta. Ngươi nói ta có muốn hay không dùng đến đây cùng đại ma giao dịch. Nhượng đại ma nhượng những thứ ấy ma tộc ly khai Vân Tiêu Thần Điện. Sợ rằng không được, đại ma rất căm thù nhân loại, Lãnh Minh chậm rãi viết đến. Tốc độ như trước duy trì, viễn sứ bồ đề lão tổ còn là kiên nhẫn truy ở phía sau. Đại ma căm thù nhân loại thái độ, Lãnh Minh đã khắc sâu hiểu được. Trên thực tế trước đây Lãnh Minh đồng dạng cũng là loại này căm thù nhân loại. Chỉ bất quá hắn bị yêu nghiệt ảnh hưởng, đối Vân Sơ người bên cạnh loại. Đô mang theo một loại đặc thù cảm tình, bởi vậy mới có thể đạm hạ cừu thị nhân loại trong lòng. Thế nhưng đại ma không đồng nhất dạng, ở viễn cổ thời kỳ, có thể cùng ma tộc chống lại, cũng chỉ có ám tộc. Ở đó cái thời kỳ, ma tộc từ trước đến nay đều là duy ngã độc tôn. Đối với ám tộc hòa nhân loại, cái nào ma tộc không phải ghét. Loại này tình tự đã thâm căn cố đế ở trong lòng bọn họ thập kỷ thời gian vạn năm. Muốn thay đổi nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Vân Sơ khôi phục hoàn hồn lực, chậm rãi ngồi ở hoa sen trên, thở dài một hơi, yêu nghiệt hắn, vẫn không tái xuất hiện không? Lãnh Minh không nói, bởi vì hắn không biết nói như thế nào. Hắn và yêu nghiệt cùng tồn tại ở Phật Liên trong. Mặc dù hai linh hồn cùng chung một cái thân thể, mà hắn vẫn thuộc về bị động cái kia, có rất ít khống chế thân thể thời gian. Đại thể đô là yêu nghiệt ở khống chế thân thể. Hiện tại yêu nghiệt biến mất, kỳ thực đối với hắn mà nói, là có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì hắn bây giờ có thể đủ tự do khống chế thân thể. Triệt để nắm trong tay đối Phật Liên quyền khống chế, duy nhất không có thể làm, chính là biến thành người thân. Vô luận nói như thế nào, đều là hắn lượm tiện nghi, Lãnh Minh rõ ràng hơn, và yêu nghiệt so với, Vân Sơ đối yêu nghiệt cảm tình, so với hắn đích tình nghị, là càng sâu hậu, không chỉ có là Vân Sơ, thậm chí là Khúc Hoài Thương, thậm chí Kiền Nguyên Cốc tất cả mọi người là như thế. Hắn tin, nếu có một ngày, nhượng Vân Sơ ở hắn và yêu nghiệt giữa làm tuyển trạch. Nàng tuyển trạch nhân, nhất định sẽ là yêu nghiệt, mà không phải là hắn. Lãnh Minh có chút không rõ tâm tình của mình bây giờ. Là ở, đấu kỵ không? Đấu kỵ bọn họ càng mong đợi yêu nghiệt xuất hiện, mà không phải mong đợi hắn. Hắn nghĩ, nếu là mình và yêu nghiệt đổi một chút, hắn biến mất, yêu nghiệt biến thành Phật Liên. Tiểu Vân Vân bọn họ có thể hay không tưởng niệm yêu nghiệt như nhau? Tưởng niệm hắn. Lãnh Minh trầm mặc một hồi, chậm rãi vươn một cái xúc tu, mang theo kim quang, nhẹ nhàng ở Vân Sơ trên mặt huyết bính, sau đó viết, ta sẽ giúp ngươi, Vân Sơ nắm Lãnh Minh xúc tu. Cười cười, cảm ơn ngươi Lãnh Minh, bất quá ngươi bây giờ cũng không thái phương tiện, dù sao hiện tại đại ma là chủ nhân của ngươi, ngươi không có biện pháp chống lại mệnh lệnh của hắn. Cho nên ngươi hay là muốn lấy an nguy của mình là chính, nàng đây coi như là quan tâm không? Lãnh Minh không nói nữa ngữ, bởi vì hắn cảm giác mình Phật Liên thân đột nhiên biến nóng. Thực sự là kỳ quái, hoa sen cũng sẽ cảm thấy nóng không? Mặc dù Lãnh Minh nói không có khả năng cùng đại ma nói bất luận cái gì giao dịch. Thế nhưng Vân Sơ còn là muốn thử xem ở siêu vân tiêu lĩnh vực những thứ ấy ma tộc. Bây giờ là rất nghe quân Mỹ nhân lời, thế nhưng đối với những thứ ấy ma tộc, bọn họ giết không được, thế nhưng cũng giữ lại không được, muốn xử lý như thế nào này đó viễn cổ ma tộc. Thật đúng là một nan đề, lo lắng nhất còn là sẽ bị bọn họ phát hiện quân Mỹ nhân không phải chân chính ma tộc hậu quả. cho nên hiện tại duy nhất có thể xử trí này đó ma tộc nhân. Cũng chỉ có đại ma, vì quân mỹ nhân, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, nàng cho quân Hàn Nguyên truyền âm, nói cho hắn biết mình và Lãnh Minh đi Trung Châu giới. Tịnh nhượng hắn chuyển lời Nguyệt Thanh Ảnh, nàng hòa Phật Liên cùng một chỗ, bình yên vô sự, cho quân Hàn Nguyên truyền âm hoàn sau. Nàng lại cho Việt Lăng Khê truyền âm, nói cho hắn hành tung của mình. Làm xong này tất cả hậu, nàng liếc mắt nhìn ở sau người theo đuổi không bỏ Bồ Đề lão tổ. Trong lòng còn có một đôi nghi vấn, tỉ như là ai tương Bồ Đề lão tổ thi thể chế luyện thành con rối. Hiện tại Bồ Đề lão tổ hướng về phía nàng đến, là sinh tiền chấp niệm quá sâu, muốn giết nàng báo thù, còn là, bị người sai khiến. Vân Sơ lắc đầu, quên đi, tạm thời không nghĩ nữa này đó. Thực lực mới là trọng yếu nhất, nàng tĩnh tĩnh tâm, nói với Lãnh Minh một tiếng, liền tiến vào đến giới tử không gian chung tu luyện, giới tử không gian thời gian tốc độ chảy chính thích hợp tình huống nàng bây giờ. Nàng hiện tại cần nhất chính là thời gian, mà ít nhất cũng là thời gian, Trung Châu giới, Khúc Hoài Thương ngồi xuống với phía trước cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn viễn sư xuất thần, trong lòng hắn bận tâm Thượng Châu giới sự tình. Nếu như không phải đại ma còn đang trong hôn mê, hắn đã ly khai, vốn tưởng rằng tìm được đại ma sau, hắn là có thể tìm về yêu nghiệt, nhượng Vân Sơ bất lại như thế lo lắng. Thế nhưng, Khúc Hoài Thương quay đầu lại, tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích nam nhân. Than nhẹ một tiếng, sát vách trong phòng, Hổ Gia Tam huynh đệ cũng ngồi ở bên cửa sổ, bọn họ một bên xuyên qua xong. Nhìn nhìn ngồi ở bên giường, đau buồn Khúc Hoài Thương. Một bên nhìn nhìn ngồi ở bọn họ trong phòng tỉnh bơ đêm tối. Hắc ca, Ma Hoàng Điện Hạ thật là chúng ta chủ thượng. Đến bây giờ, Hổ Gia Tam huynh đệ có còn có không dám tin. Nguyên lai đại ma cùng bọn họ chủ thượng là cùng một người. Bọn họ tương Hắc ca tìm sau khi trở về. Tức giận bất bình cùng Hắc ca lên án phu nhân thay lòng đổi dạ trùng ý người khác. Kết quả Hắc ca lời lại suýt nữa đưa bọn họ sợ hết hồn. Ma Hoàng Điện Hạ lúc nào biến thành bọn họ chủ thượng. Đêm tối vô cảm, xem như là kia. Như vậy nói cách khác phu nhân không có thay lòng đổi dạ lạc. Khúc Tiểu Hổ nhỏ giọng hỏi. Đêm tối đạo, tự nhiên không có. Khúc Tiểu Hổ che ngực, cảm thán nói. Tiểu Tam liền nói phu nhân tốt như vậy nhân. Sao có thể sẽ đổi lòng đâu. Các ngươi nhìn, Ma Hoàng Điện Hạ hôn mê lâu như vậy, phu nhân vẫn canh giữ ở bên giường một tấc cũng không rời chiếu cố đâu, đại hổ cũng yên tâm. Phu nhân thực sự là tình thâm ý nặng, nhân loại xem ra, kỳ thực cũng rất tốt, ma tộc nữ nhân ở nam nhân sau khi chết. Có chút rất nhanh liền hội một lần nữa tìm một người nam nhân. Rất ít nói có một thằng thủ tiết, trừ phi cảm tình đặc biệt sâu. Nhìn thấy phu nhân và chủ thượng như thế tình thâm ý nặng. Đại hổ tỏ vẻ, mấy vạn năm, hắn có chút muốn kết hôn cả nhân loại nàng dâu. Chúng ta nhất định phải thay phu nhân hảo hảo chiếu cố tốt Ma Hoàng Điện Hạ. Khúc Nhị Hổ đột nhiên nói, Ma Hoàng Điện Hạ nằm lâu như vậy, có phải hay không nên tắm tắm gội? Khúc Tiểu Hổ trong nháy mắt mặt đỏ, tắm gội, nhượng phu nhân cùng nhau. Uyên ương dục. Tiểu Tam lập tức đi nấu nước, nghĩ đến có thể làm sâu sắc phu nhân và chủ thượng giữa cảm tình. Hổ Gia Tam huynh đệ trong nháy mắt trở nên bận rộn khởi lai. Rất nhanh liền chuẩn bị nóng quá thủy hòa thùng tắm, chuyển vào Khúc Hoài Thương trong phòng. Khúc Hoài Thương nhìn mấy thứ này, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, đây là, Khúc Tiểu Hổ vui đạo, tắm gội, phu nhân. Đây là vì ngài Hòa Điện Hạ chuẩn bị uyên ương thùng tắm. Không cần lo lắng quá nhỏ. Đồng thời ba người đô không có vấn đề. Đêm tối ở bên cạnh nghe thấy câu này. Nghĩ đến yêu nghiệt, Lãnh Minh, Khúc Hoài Thương, nhưng không phải là ba người. Hắn hài lòng vỗ vỗ Khúc Tiểu Hổ vai. Làm tốt là mơ siêu, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.